Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 302, triều lưu của thời đại đào tạo. Tạo nên, cường giả, thời đại biến đổi, phong vân khó lường, giống nhau thiên không vân thải, khi thì chạy như điên, khi thì an tĩnh, khi thì điên cuồng, khi thì phiêu dật, tại ngươi cho rằng là an tĩnh thời điểm. Đột nhiên. Bạo phong mây hạ xuống, trời đất thay đổi, đây là thiên không, đồng thời cũng là triều lưu của thời đại, biến hóa đã sớm cường giả, một chút không biết tên cường giả, rối rít ló đầu ra, thừa dịp dòng lũ còn không có tản đi, bọn họ nghĩ để cho tên mình vang dội đại hải mỗi một xó xỉnh. Có người nổi danh, tự nhiên có người chết đi, mai táng không người biết đáy biển dưới, dẫm đạp lên hắn người. Từ đó thượng vị, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, treo giải thưởng đan mỗi ngày xảy ra biến hóa, hôm nay xảy ra người nào đó đại chiến người nào tin tức, ngày mai sẽ là ai giết ai, máu tanh tàn bạo, những tin tức này không có giả, thông qua hải quân chứng nhận sau đó, phát ra treo cao nhất phần thưởng đan, mỗi lần treo giải thưởng đan đi ra, sẽ đưa tới oanh động, chiến tranh, chém giết. Một cái quốc gia diệt vong, nghênh đón tân quốc gia, tân chính phủ, đây là không tránh được miễn sự tình. Hải quân chính phủ, Sengoku nhìn trước mắt tin chiến sự, xoa xoa huyệt thái dương, mệt mỏi, rất mệt mỏi, hắn liếc một cái ngồi ở trước mặt ăn đâu nát nam nhân. Đánh chó đốm mũ, há mồm ăn đâu nát, mở miệng một tiếng, ăn nồng nhiệt, đáng ghét là hắn vậy mà phát ra thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ken két, ăn một miếng, phát ra một giọng nói. Tựa hồ là cố ý vi chi, ta nhẫn, Sengoku trong lòng không ngừng tự nói với mình. Nhẫn nại, không chấp nhặt với hắn. Ken két, gáp lơ đễnh, tiếp tục ăn hắn đâu nát. Tay phải nâng bàn, tay phải cầm lên đâu nát. Từng miếng một mà ăn. Mỹ vị tại miệng, hòa tan trong lòng, ken két. Ken két, an tĩnh bên trong căn phòng. Tất cả đều là gáp ăn đâu nát thanh âm. Hắn không chút nào nhận ra được Sengoku sắc mặt biến thành đen. Quả đấm nắm chặt, căm phẫn ngột ngạt đến mức tận cùng. Gáp, tiếng gầm gừ lao nhanh mà ra. Vạn mã bôn đằng, nước miếng bay đầy trời rơi gáp trên mặt. Hắn nắm đâu nát, chán ghét nhìn phía trên nước miếng. Để xuống, cái này đâu nát không thể tiếp tục ăn. Hắn thở dài một tiếng, hì hì, Sengoku, người hảo ý nghĩ hỏi ta, Sengoku tức điên, chính mình tại nghĩ sự tình, người này ngược lại tốt, một mực gây trở ngại chính mình suy nghĩ, còn ăn cái kia quỷ đâu nát, người nói sao, ta người, gáp mặt đầy mộng bức nhìn Sengoku, suy tư một hồi, bừng tỉnh đại ngộ, cầm lên cái kia dính đầy nước miếng đâu nát. Một cái nhét vào Sengoku trong miệng. Cái cuối cùng đâu nát cho ngươi ăn. Không nên tức giận. Vỗ vỗ tay. Phảng phất làm một chuyện tốt tựa như. Hắn mặt tươi cười. Lúc này. Đến phiên Sengoku mộng bức. Chuyện này. Chuyện này. Đi là nước miếng. Ngươi cho ta ăn loại vật này. Cho dù là chính mình nước miếng. Không biết vì sao. Nhìn. Trong lòng toát ra một cổ chán ghét. Gáp. Ngươi còn muốn thật sao? Ta đi cấp ngươi đem ra. Chờ một chút. Gáp không đợi hắn nói tiếp. Xoay người. Mở cửa. Chạy đi. Cũng không trở về nữa. Một đi không trở lại. Nói chính là hắn. Sengoku lửa giận thoáng cái tắt đi xuống. Trở về đến vị trí. Sụi lơ đi xuống. Cầm lên trên bàn treo giải thưởng đan. Xem lại xem. Bỏ xuống. Cầm lên. Bỏ xuống. Cầm lên, treo giải thưởng đan phía trên vẽ một tấm rõ ràng mà khuôn mặt quen thuộc. Thần bí hắn chỉ lộ ra một cái gò má. Gió trong mưa, hắn khoác màu xanh lá cây áo khoác. Nếu như Kuma ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận biết người này. Dragon, quân cách mạnh thủ lĩnh. Tại phía xa ngàn Caspian Sea tặc thuyền trên, to đại thuyền hải tặc, dừng lại ở trên biển. Phía trên tràn đầy cười vui. Uống rượu hải tặc tứ vô kỵ đạn uống rượu. Người một ly, ta một ly, cho đến phía bên kia ngã xuống, mới chịu bỏ qua. To đại nam nhân ngồi ở trên ghế, bên người treo rất nhiều nước muối bình, chuyển vận các loại dinh dưỡng. Hắn cười hì hì giơ ly rượu lên, lớn tiếng nói, đến, uống rượu, cha, cạn ly, cha, cha, dâu trắng uống rượu, giơ bầu rượu lên, uống từng ngụm lớn đi xuống. Không quan tâm chút nào bên người hộ sĩ kia giết người ánh mắt. Cười hì hì nhìn con mình môn. Uống rượu, đến chính xác thời điểm. Không thể uống nữa. Cha ánh mắt nhìn về phía Marco. Tỏ ý hắn xít tới gần. Marco biết rõ cha muốn nói gì sự tình. Đi tới bên cạnh hắn. Nhẹ nói, cha. Như thế nào đây? Marco lắc đầu một cái, không được. Bọn họ không chịu đi ra. Roger sau khi chết, bọn họ không muốn rời núi. Tình nguyện quy giúp ở đây cái tiểu địa phương. Thực lực bọn hắn rất mạnh. Có bọn họ gia nhập chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn. Đáng tiếc, bọn họ không có ý định tiếp tục đi ra. Bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên làm sao? Marco, có lời gì nói thẳng. Dâu trắng tùy tiện mở miệng. Ta đụng phải một cái thú vị người. Ồ, dâu trắng kinh ngạc thoáng cái. Có thể bị Marco như thế khen người. Rất ít, Marco tính cách. Hắn giải, không phải có thực lực người là sẽ không như thế nói. Người nào? Nói nghe một chút. Marco sần cười một tiếng. Bartholomew Kuma. Một cái rất thú vị người. Bartholomew Kuma. Danh tự này thật giống như ở nơi nào nghe nói qua. Dâu trắng cau mày. Danh tự này có chút quen thuộc. Tựa hồ nghe nói qua. Nghĩ một hồi. Không nghĩ lên. Hắn nhìn về phía Marco. Marco không thể làm gì khác hơn là đem đụng phải Kuma sự tình nói một lần. Bao gồm hắn và mèo chó chiến đấu sự tình. Trước mặt sự tình hắn không phải rất rõ. Có thể suy đoán. Nói xong. Dâu trắng ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nhìn Marco. Hai người bọn họ đều thua. Thật giống như tựa như. Ta hỏi bọn hắn. Bọn họ không hề không đề cập tới cái này cái sự tình. Ta cùng người kia đánh một trận. Mặc dù hắn bị thương. Thực lực bị tổn thương. Nhưng hắn cũng không sợ ta. Mà còn, người này, cho ta rất cảm giác nguy hiểm. Nghe Marco sùng bái, dâu trắng ánh mắt tỏa sáng, người như vậy. Có thể vào chúng ta dưới quyền. Marco lắc đầu một cái, không được. Ta mời qua hắn. Hắn không chịu đáp ứng. Như vậy à, dâu trắng cúi đầu suy nghĩ. Cha, người nói người này sau này sẽ không sẽ. Dâu trắng giơ tay lên. Haki nói, không việc gì. Một tên tiểu quỷ vẫn không thể để cho lão phu lo lắng. Đến, uống rượu. Tối nay không say không về. Không say không về. Cạn ly. Cùng lúc đó, Kaido nhìn treo giải thưởng đan người nào đó. Sắc mặt trở nên tế nhị. Người nói người này đem người đánh bại. Sang sắc mặt không tốt lắm. Thất bại liền cho lão tử tìm trở về. Nhỏ như vậy quỷ. Còn cần lão tử tự mình ra tay. Sang lắc đầu ta sẽ nhìn làm. Tên hỗn đản này. Ta nhất định phải giết chết hắn. Sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Ta sẽ dẫn lấy đầu hắn trở lại. Bảo đảm đại nhân mãn ý. Kaido phất tay một cái. Đi đi. Sang lui xuống. Không dám dừng lại ở nơi nào. Thuyền trưởng khí thế quá mạnh. Chèn ép hắn không dám nói lời nào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.